Thái tử quá xấu bụng, chương 248, uống rượu ta không phải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời biết thu ngược lại là không có đố kỵ dù sao mỗi người đều không giống vậy không có cái gì tốt nói. Khóe miệng của hắn ngoác một cái, nói tiếp, được rồi, chúng ta liền tận lực giúp hỗ trợ a, nói như vậy lấy. Hắn cũng không có ý định tìm Sở Chỉ Nguyệt phiền toái. Nhan Tiên mới nhẹ nhàng thở ra, dù sao Sở Chỉ Nguyệt chính là nghịch lân Bắc Huyền Âm. Không thể động, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt cực kém, ngồi ở một bên nhìn Sở Niệm luyện hỏa huyền thuật, nàng đột nhiên liền dương mắt, nói, A Niệm, không phải như thế, ngươi xem ta, làm như vậy, mới sẽ không tiêu hao quá nhiều nội lực, nói qua, nàng liền làm mẫu một chút, Sở Niệm chăm chú nhìn, kinh ngạc một chút, mẫu thân, ngươi có hỏa huyền thuật nữa a, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là không để trong lòng. Nói rồi ta không phải mẫu thân ngươi, ta vốn có hỏa huyền thuật mà, nàng nói cái lời nói dối. Nàng rõ ràng chính là nhìn ra dê mới học được đấy. Sở Niệm cong lên miệng, nói, ta không tin, cái này nhất định là ngươi sau đến học được. Nói như vậy lấy, Sở Niệm liền quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt rồi. Ta tối hôm qua còn giống như nghe thấy mẫu thân ngươi nói. Ngươi muốn đi, đúng không, mẫu thân ngươi lại muốn đi nơi nào? Chúng ta không phải kéo móc câu, ước định tốt lắm mà, Sở Chỉ Nguyệt gặp Sở Niệm nhạy cảm như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Tiểu thí hài, không nên quá mẫn cảm, Sở Chỉ Nguyệt nói, vốn nàng là muốn mượn tay Sở Niệm bắt được ra dê đấy. Bất quá muốn đến muốn đi, lợi dụng tiểu hài tử giống như không được tốt, liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Sở Chỉ Nguyệt nâng má, ăn chút hoa quả, cũng cho Sở Niệm ăn, một khối, Bắc Huyền Âm đến lúc đó, đúng là trông thấy một màn ấm áp như vậy. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng cười kia, trong lòng của hắn cũng ấm áp, bước chân dừng lại một chút. Lặng lặng nhìn xem, mẫu thân, phụ thân lúc trước nói với ta, để cho ta làm thái tử, ngươi làm hoàng hậu, chúng ta người một nhà, cái này có thể hảo hảo được rồi. Mẫu thân ngươi không phải là bị phế đi à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Nàng thấy Sở Niệm lại muốn sửa chữa lời nói của mình. Nàng liền còn nói, ta nói sai rồi, hắn lúc trước làm gì phế đi thái tử phi à, bởi vì Lý Dược Phong à, phụ thân mang lên trên khóa tình. Lúc này mới đã quên mẫu thân đấy, mẫu thân còn nói rồi. Ngươi nhớ phụ thân, cho nên liền kêu ta A Niệm, cũng là bởi vì trong lòng ngươi có tưởng niệm, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái này liên quan gì đến Lý Dược Phong a? Sở Niệm chăm chú nói ra. Mẫu thân ngươi đã quên à, Đại Pháp Sư Lý Dược Phong trên khóa tình còn hạ xuống oán cổ. Đại Pháp Sư là một người xấu, ngươi nói là sự thật, Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, Lý Dược Phong làm nhiều như vậy là vì cái gì? Vì cái gì liền muốn đối phó Bắc Huyền Âm đây? Nàng kỹ càng suy nghĩ. Cảm thấy Lý Dược Phong cũng là không tin được, nàng mở mắt ra chính là trông thấy hắn, hắn nói cái gì nàng đều tin hơn phân nửa, thật sự, không tin ngươi hỏi phụ thân, Sở Niệm liền chỉ vào nơi xa Bắc Huyền Âm trông thấy Sở Niệm chỉ mình, đã đi qua đến, nói sự tình gì, Bắc Huyền Âm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt nhanh một bước nói ra, không nói cái gì, Sở Niệm nhìn Sở Chỉ Nguyệt, gặp ánh mắt kia Sở Chỉ Nguyệt, hắn cũng liền không hề nói gì, Sở Chỉ Nguyệt tiếp theo liền đứng dậy. Nói, ta có việc gấp, phụ tử các ngươi chậm rãi trò chuyện, nàng đi đâu vậy, Bắc Huyền Âm nói, đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, Bắc Huyền Âm có chút nhíu mày, có một tia không vui, Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn như là một con nhím có gai như vậy, lại để cho hắn lui về phía sau rất nhiều, ta lo lắng ngươi, Bắc Huyền Âm giọng điệu rút cuộc mềm nhũn, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, không cần, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nàng tiếp theo đã đi, chính là quay về xuất cung, muốn đi về Linh Ma Cung tìm Lý Dược Phong, nhưng mà trên nửa đường, bước chân nàng liền dừng lại, nàng bây giờ trở về hỏi, Lý Dược Phong nhất định là sẽ phủ nhận đấy, cái này ngược lại là đánh rắn động cỏ, nhưng nàng là ai, là Mộng Ly, thật à, Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, nàng ngược lại là không tin tưởng lắm mình là thái tử phi của Bắc Huyền Âm. Dù sao Bắc Huyền Âm nói tất cả hai người bọn họ không giống vậy. Nhưng lại, nàng cảm thấy có chút động tâm, sự tình còn chưa biết rõ ràng, Lý Dược Phong làm sao lại nhằm vào Bắc Huyền Âm nữa nha. Mà thái tử phi kia lại là đi nơi nào, nghĩ như vậy, nàng quay trở lại quận chúa phủ, cũng chính là Tần Phủ, bởi vì Bộ Trọng Thiên giết Tần Sa, cho nên Tần Phủ là đồ trắng một mảnh, Tần Thiên Bảo con mắt là hồng hồng đấy. Sưng lên vài ngày, vừa thấy được Sở Chỉ Nguyệt, mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần đến, ngươi rút cuộc trở về rồi. Tần Thiên Bảo nói, ngươi đi nơi nào trở về? Hoàng cung, Sở Chỉ Nguyệt nói thẳng, Đồng ấm viện vẫn là như trước, Sở Chỉ Nguyệt ngồi xuống đến, sau đó nhìn Tần Thiên Bảo liếc, nói, Tần Thiên Bảo, cha mẹ quận chúa muội muội ngươi ở đâu a? Thiên hạ này không có cha mẹ nhận thức không ra nữ nhi của mình a? Tần Thiên Bảo sững sờ. Nói ra, quận chúa muội muội ta, nàng không phải con ruột của cha ta đã nói với ta, cha ruột nàng là họ Sở đấy, mẫu thân là Huệ Bình quận chúa, là người Băng Thành, trước đó lần thứ nhất ta còn có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá bây giờ không biết bọn họ là đi nơi nào rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, như vậy à, nói như vậy, là tìm không được người nghiệm chứng rồi. Đúng vậy à, muội muội ta trước đó lần thứ nhất bị đoạt hồn đâm trúng ở gần trái tim. Ta khi đó phát hiện nàng toàn thân băng tuyết đây. Tần Thiên Bảo trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ta thiếu chút nữa liền đã quên. Người có thể nhìn lồng ngực của mình có hay không có cái vết thương gì à, cái kia có thể chứng minh đến thân phận của nàng rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có, lồng ngực của ta cái vết thương gì đều không có. Tần Thiên Bảo sắc mặt tối xuống, nói, xem ra ngươi thật không phải là muội muội ta. Sở Chỉ Nguyệt không biết là Lý Dược Phong lúc trước chính là sợ điểm này, cho nên sớm đã dùng thuốc mỡ đánh tan vết tích thương thế của nàng rồi. Lý Dược Phong làm cái gì đều cũng có chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép xảy ra điều gì sai lầm. Nàng đôi mắt nhíu lại, ngược lại là nghĩ tới một điểm. Trước đó lần thứ nhất nam tử áo đỏ, tựa hồ là biết rõ thật nhiều thứ đồ vật đấy. Khi đó nàng còn chưa tin hắn đây. Bây giờ nhìn đến, hắn nói có thể nghe xong. Nhưng mà hắn bây giờ đang ở đâu? Người có biết hay không một nam tử mặc áo đỏ, lớn lên bộ dạng không tệ. Tên gì lấy? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, thủy chung là không thể nhớ được. Là Bộ Trọng Thiên, Tần Thiên Bảo nói, hắn thoáng cái liền nghĩ đến. Sở Chỉ Nguyệt nói, có thể hay không tìm được hắn? Không biết, hình như là hắn, giết cha ta đấy, Tần Thiên Bảo nói, nàng sững sờ, nói, nguyên lai hắn là người hung tàn như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy coi như rồi, ta không cùng hắn giao tiếp rồi. Đêm đó, Sở Chỉ Nguyệt liền đã ở Đông Ấm Viện nghỉ ngơi. Tần Thiên Bảo ngược lại là đối với nàng rất tốt, nàng muốn cái gì đều cho nàng. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong cái bán đấu giá kia đều là tiểu quận chúa mở đấy. Khiến cho Tần Thiên Bảo nói một chút về sự tình tiểu quận chúa. Tần Thiên Bảo vừa nói liền không ngừng được, dị thường hưng phấn. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, cười nói, ngươi thảm rồi, ngươi rõ ràng ưa thích muội muội của mình. Tần Thiên Bảo sững sờ, vội vàng nói, ngươi nói cái gì, không nên nói bậy, bằng không thì ngươi làm sao nhớ rõ ràng như vậy à, ngươi nhất định là đối với nàng có ý tứ. Ngươi, chúng ta cũng không phải thân huynh muội, coi như là thật sự ưa thích vậy thì thế nào? Bất quá quận chúa muội muội đối với ta mà nói, chỉ có thể đứng xa xem mà không thể đụng vào đấy. Tần Thiên Bảo thở dài, nói lên chuyện này, cũng cảm giác được thương tâm, nếu không chúng ta đến uống chút rượu. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng gật đầu, tốt, ta muốn mạnh nhất đấy. Tần Thiên Bảo lập tức chính là làm cho người ta cầm rượu qua đến. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là hào sảng, trực tiếp tưới một cái. Hắn nhìn nàng vài lần, chỉ cảm thấy nàng mặt mày đều rất tốt nhìn. Lúc trước Sở Chỉ Nguyệt chưa bao giờ đối với hắn thân thiện như vậy. Cái này cũng khó trách, trước kia hắn và Tần Thiến Nhi chỉ biết khi dễ tiểu quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên sẽ không cho Tần Thiên Bảo cái gì tốt sắc mặt nhìn. Hai người ngược lại là uống không ít, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút đi, cũng không biết nên tin ai. Nàng là ai đó, là Mộng Ly, thật là có người phụ bạc nàng à, nàng là Sở Chỉ Nguyệt. Cái ngực kia làm sao lại không vết thương, mà trong Hoàng Cung Bắc Huyền Âm. Lúc này mới nhận được tin tức, ám vệ, nguyên lai Sở Chỉ Nguyệt là chạy tới quận chúa phủ, đôi mắt hắn hiện lên một tia tinh quang, hiện tại quận chúa phủ cũng chỉ có Tần Thiên Bảo ở lại nơi đó rồi. Hắn đưa tấm bảng gỗ trong tay vừa để xuống, liền cũng chạy tới quận chúa phủ, lúc này, Sở Chỉ Nguyệt uống đến rất nhiều, hơn phân nửa rượu đều là nàng uống xong đấy, đầu của nàng đã là hỗn hỗn độn độn, nhìn xem Tần Thiên Bảo nói ra, Kim Nguyên Bảo, ngươi nói ta là ai? Tần Thiên Bảo khuôn mặt ửng đỏ, không biết như thế nào trả lời, nàng khanh khách nở nụ cười vài tiếng, tiếp tục nói, ngươi, kỳ thật ta hiện tại đã nghĩ, ta là, Sở Chỉ Nguyệt, ta đây liền có một cái phu quân, có một đứa con trai, ngươi xem a, nhân sinh thật đẹp. Tần Thiên Bảo liền vội vàng lắc đầu, không thể, ngươi không thể là nàng, như vậy, nàng vẫn là thuộc về Bắc Huyền Âm đấy. Sở Chỉ Nguyệt con mắt mê ly, cục tại trên mặt bàn ngủ rồi. Tần Thiên Bảo nuốt từng ngụm nước bọt, đầu của hắn đưa tới, đều muốn tại trên mặt trắng nõn nàng hôn đi, một màn này, là vừa tốt đã bị Bắc Huyền Âm nhìn thấy. Bắc Huyền Âm khoát tay, liền đem Tần Thiên Bảo đẩy ra, Tần Thiên Bảo quăng xuống đất, mờ mịt ngẩng đầu, trông thấy Bắc Huyền Âm liền đứng ở cửa ra vào, sắc mặt xanh trắng, sợ hãi kêu lên một cái. Ngươi, Hoàng thượng, Tần Thiên Bảo có chút bối rối. Không biết nên giải thích như thế nào về hành vi chính mình vừa rồi. Ngươi thật là lớn gan, Bắc Huyền Âm nói, hắn đi tới, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt say như chết, càng là tức giận, uống đến say như vậy, thiếu chút nữa bị người khác chiếm được tiện nghi, cái này còn nói sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thảo Dân chẳng qua là, Tần Thiên Bảo thở phì phò, quỳ trên mặt đất, cái trán đều tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng không phải quận chúa muội muội. Cho nên Thảo Dân mới, ai nói cho ngươi biết, nàng không phải, Bắc Huyền Âm hỏi ngược lại, Tần Thiên Bảo thân thể run rẩy, xác thực cũng không phải là a, Bắc Huyền Âm đi qua. Đem nàng ôm lấy đến, nàng còn ưm một tiếng, tại trong lòng ngực của hắn cọ sát, nàng thật là, Tần Thiên Bảo nói, không có khả năng a, nàng nói mình gọi Mộng Ly. Hơn nữa ngực chỗ ấy còn không có vết thương đây, Bắc Huyền Âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng ánh mắt là sắc bén đấy. Ánh mắt này cảnh cáo Tần Thiên Bảo, lại để cho hắn về sau đừng có phạm sai lầm như vậy. A, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mở to mắt, là ngươi đến làm gì, cách chương.